phía sau một vai phản diện. Chương 42, ngoại truyện, Leticia. Góc truyện audio.com. Ngày Azazel, người cha kính yêu của ta qua đời, ta mới lên 7 tuổi. Còn mẹ thì đã đi từ lúc ta vừa chào đời rồi. Trước ngày cha tan biến, ông đưa ta đến chỗ xa tăng kẻ mà ông gọi là bạn bè. Sau vài câu trao đổi hứa hẹn sẽ chăm sóc cho ta và đế chế thiên thần sa ngã, ông bỏ đi và từ đó không bao giờ có thể thấy ông lại lần nữa. Người ta nói rằng ông đã chết, còn Arthur nói ông ta đã hết vai trò của mình trong câu chuyện này rồi. Lúc đó ta còn quá nhỏ, có khóc hay không, có kêu gào đòi cha hay không, ta không nhớ nổi nữa. Ta chỉ biết sau này lớn lên ta cũng không có ý niệm sâu sắc gì về tình cảm gia đình, dẫu cho cha mẹ ta đã hy sinh cả mạng sống vì sự tồn tại của ta. Có lẽ ta tiếp xúc với họ quá ít, ta chỉ đơn giản nghĩ rằng, cha mẹ ta, một kẻ là chúa tể thiên thần sa ngã với tuổi thọ sánh ngang trời đất, một kẻ là một bán quỷ cũng sống quá lâu, hai kẻ đó sinh ra ta vì tình yêu là một phần nhỏ. Còn phần lớn là do họ chỉ muốn tìm cho mình một cái chết có ý nghĩa trong quãng đời quá dài của mình mà thôi. Ta đã nghĩ như thế đấy. Một đứa con bất hiếu làm sao? Satan bảo ta gọi ông ta là cha. Ta cũng ngoan ngoãn gọi theo. Chẳng nề hà gì triết lý tôi chỉ có một người cha trên đời. Satan có xem ta như con gái không? Ta không biết, nhưng lão chăm sóc ta tốt lắm. Về cái định nghĩa tốt thì có thể khác theo nhân sinh quan của nhiều người. Nhưng ta gọi thế là tốt. Lão bảo bọc ta tốt lắm. Như nâng niu một nàng công chúa. Lại dạy ta chém giết. Như đào tạo một chiến binh. 30 năm sống với lão khá là bình yên với ta. Vì ngoài giết chóc và đọc sách ra thì ta không làm gì nhiều. Lão bắt ta gọi lão là cha. Nhưng lão không hề đặt ta lên vị trí công chúa. Chẳng hiểu sao có lần ta cảm thấy bất công. Ta tự hỏi tại sao lão lại được cái danh vua cha còn ta thì không được làm công chúa. Ta buồn bực đem chuyện này ra hỏi cho cặn kẽ. Và cũng nhận được một câu trả lời tương đối cặn kẽ từ lão. Lão nói Azazel cha ta đã chết nhưng cái tên của ông không được phép chết để giữ cân bằng thế cục giữa các thế giới. Cho nên ta không thể làm công chúa địa ngục được mà phải trở thành chúa tể các thiên thần sa ngã Azazel. Suy nghĩ một lúc, ta cảm thấy cái danh chúa tể oai hơn công chúa. Vậy là ta không buồn quan tâm kẻ mình gọi một tiếng cha là vua mà ta lại không phải công chúa. Cuộc sống an nhàn đêm chém giết ngày đọc sách của ta cứ thế trôi qua. 23 năm sau ta yên ổn biến đổi thành Lost Generation hệ 2S. Mang trong mình sức mạnh của Tổng lãnh Thiên Thần, sức mạnh của Lost Generation hệ 2, và có cả khả năng luân hồi của con người. Lúc đó, ta chính là thực thể hoàn hảo nhất vũ trụ này. Tất nhiên, ta vô cùng tự hào về điều đó. Nhận lấy cái tên Azazel của cha mình, ta đi tung hoành khắp đất trời. Chẳng còn nhớ bao nhiêu sinh mạng đã bị cắt đứt bởi diều chiến Hurricane của ta nữa. Ban ngày đọc sách, ban đêm chém giết. Cứ thế, cái tên Azazel trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cuộc sống mà, làm cái gì mãi thì cũng chán thôi. Sau một thế kỷ như thế, ta đâm ra chán ngán với lối sống như vậy. Cho nên ta bỏ nghề làm khủng bố, chuyển qua làm một triết gia nghiền ngẫm sự đời. Ban đêm ta chẳng thèm chém giết nữa. Mà lúc này với quyền năng và địa vị thì ta đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Satan rồi. Mà lão cũng chẳng quan tâm ta lắm. Đôi khi ta tự hỏi làm sao một quỷ vương như lão lại chẳng có tham vọng trả thù thiên đàng. Cứ yên phận ở dưới địa ngục như vậy. Điều này mãi về sau ta mới biết được rằng cả thế giới đối với lão đã không còn là trận chiến với lũ thiên thần. Không phải là thiên đàng mà lão hằng mong trả đạp. Bởi từ một khoảnh khắc nào đó mà ta không có dịp chứng kiến. Cả thế giới của lão đã thu lại chỉ bằng một cái tên rồi. Đọc sách suốt mấy mươi năm cũng chán. Thế giới yên bình quá đỗi khiến ta thành một chúa tể vô công dỗi nghề. Cũng chẳng có hứng làm loạn. Nên ta đổi qua đi du lịch. Mà gọi oai một tí thì là đi vi hành. Với quyền năng của mình. Ta cải trang làm thiên sứ trà trộn vào thiên đàng chơi. Nhưng ở đó vài năm lại đâm ra chán ngán. chẳng hiểu sao ta cảm thấy bọn thiên thần còn nhạt hơn lũ quỷ. Suốt ngày cứ luật lệ thế này thế kia, chúng y như một khuôn đúc ra, chỉ khác nhau khuôn mặt thôi. Nhàm chán, vậy là ta chuyển xuống nhân giới chơi. Ở đây thì thú vị hơn rất nhiều. Điều thú vị đầu tiên là có vô số chàng trai suốt ngày chạy theo ta nói lời yêu đương vớ vẩn gì đó. Mà điều khiến ta khó hiểu nhất chính là đã có không ít kẻ tự sát vì yêu ta. Yêu là gì thế? Là gì mà bọn chúng lại chết vì ta? Cái yêu đó có giống như cha mẹ ta yêu ta không? Vì họ cũng đã chết vì ta. Tò mò, ta cứ ở lì ở nhân giới. Ta tiếp xúc với con người. Chỉ dạy họ những kiến thức mà ta có. Đồng thời tích cực đi nghe ngóng chuyện tình cảm của con người. Sau mấy mươi năm lang bạc khắp các vùng đất, ta thu thập đủ thông tin về tình yêu. Đến khi toan về làm một bài nghiên cứu xem ra sao thì có một người phụ nữ đã nói với ta thế này. Tiểu thư Letizia xinh đẹp như thế, chắc chắn người tình của cô phải đẹp trai và oai phong lắm. Ta đem lời nói này suy nghĩ mãi trong đầu, cuối cùng điểm mặt lại những mối quan hệ xung quanh mình kết luận rằng không ai có thể đẹp trai và oai phong hơn lão Sa Tăng. Hừm, đắn đo một chút, ta bắt đầu công cuộc yêu lão Sa Tăng. Sau một thời gian dài qua bao nhiêu kiếp con người, ngày ta trở về địa ngục, lão Sa Tăng chào đón ta bằng ánh mắt rất không hoan nghênh. Lão hỏi ta có phải gây ra họa gì rồi không? Ta chỉ tâu tuét cười, sau đó ôm chầm lấy lão. Cha, ta yêu người, liền đó bị Sa Tăng hất tay một cái văng thẳng vào vách tường. Làn gió khẽ thổi, mái tóc đen của Sa Tăng khẽ lay, cặp sừng trâu cao ngạo. Áo choàng lông đen, vẻ đẹp tối tăm hắc ám của lão đúng là độc nhất vô nhị. Ta chốt rồi, lão phải trở thành người tình của Letizia này. Đi một vòng về lại thành cuồng môn lão phiền phức xua tay đi chỗ khác chơi đi. Nhưng cha, ta yêu cha, thực sự muốn chúng ta tiến vào mối quan hệ yêu đương. Người xem, khắp đất trời này chẳng có ai xứng với hai ta cả. Không một người đàn ông nào xứng với ta. Không một người phụ nữ nào xứng với người. Chúng ta quay ra yêu nhau không phải là hợp lý hay sao? Lúc đó Sa Tăng đã đưa mắt nhìn ánh trăng đỏ như máu phía xa xa. Áo choàng của lão khẽ phất lên. Khuôn mặt đẹp đẽ của vị chúa tể bóng tối khẽ dịu lại. Cười cợt, yêu không phải là cứ tìm người xứng với mình. Lúc đó ta vốn không biết Sa Tăng không yêu ta vì trong lòng lão đã có người của mình. Ta cứ như con ngốc vài tháng lại chạy đến bên cạnh lão nói chuyện yêu đương. Lần nào cũng bị lão hất bay. Nhiều khi tức muốn đánh lại lắm nhưng dù sao lão cũng là bậc cha chú. Lại còn đang cưa người ta mà đánh lại thì cũng không hay. Ta kiên nhẫn đến mức suốt mấy trăm năm như thế. Thực ra sau này ngẫm lại thì ta thực sự chưa bao giờ yêu Sa Tăng. Ta đối với lão mà nói chỉ là sự cứng đầu khi cưa mãi không đổ. Là tính cố chấp muốn biết tình yêu là gì mà thôi. Bởi vì sau này khi gặp Seraphine, một kẻ tự do tự tại như ta mới biết thế nào là tình yêu. Là nỗi đau chỉ muốn được lập tức chết đi để không còn cảm nhận sự đớn đau nơi lồng ngực bất tử ấy nữa. Đó là vào một đêm đẹp trời ta lại rảnh rỗi chạy đến chỗ lão Sa Tăng nói chuyện yêu đương trăm năm. Đang tính bước vào thì nghe lão đang nói chuyện với cấp dưới của mình. Ta tò mò nấp lén nghe, mà có lẽ lão cố ý để ta nghe, bởi làm sao mà lão không cảm nhận được sự hiện diện của ta được cơ chứ? Xin quỷ vương xem xét lại, Seraphine là một Lost Generation hệ 1. Đến với nàng ta thực sự không hay lắm, một tên quỷ quỳ xuống trước mặt lão Sa Tăng. Cân nhắc hắn về nàng thiên sứ nào đó. Thế thì sao, nàng cũng không dính dáng đến thiên đàng. Ta không phải rước kẻ thù về nhà. Nghe đến đây thì ta sôi cả máu trong người. Tức đến mức đạp tung cánh cửa của điện Phantasma. Ta cất cánh bay vào trước mặt lão Sa Tăng. Hất bay cả tên quỷ đang quỳ cạnh đó. Với diều chiến Hurricane trong tay, ta phẫn nộ hỏi lão, cha, tại sao lại phản bội tình cảm của ta? Tại sao, khuôn mặt lão ra chiều khó đỡ như phải giảng giải cho một đứa danh con hiểu? Sau vài giây, lão xua tay chẳng buồn giải thích thêm, chỉ để lại một câu khiến công sức bao nhiêu năm của ta thành công cóc. Cứ chuẩn bị tinh thần có mẹ kế đi, tức lắm mà không làm được gì. Ta xách dìu Hurricane toan tính đi tìm Seraphim đánh ghen, nhưng nghĩ lại nàng ta đằng nào cũng là một Lost Generation. Không phải nói giết là giết dễ dàng được. Kiên nhẫn, ta đi khắp nơi thăm dò tung tích của nàng ta. Chẳng phải con người có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng hay sao? Chỉ trong vài tháng với mối quan hệ xã giao khắp tam giới. Cuối cùng ta cũng đã biết ít nhiều về kẻ thứ ba lăng loàng Seraphim ấy. Cô ta là con gái của tổng lãnh thiên thần Seraphim và nữ hoàng Romaya. Nghe qua ra phả đã khủng rồi. Ta cá là cô ta không mạnh bằng ta, nhưng để giết được cô ta thì phải làm một trận chùm beng. Đến lúc đó lão Sa Tăng lại quay ra trách cứ ta thì lại phiền. Nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng ta nghĩ ra một kế hoạch khá vui. Nhanh chóng triển khai kế hoạch vào ngày hôm sau. Đó là một ngày đẹp nắng ở nhân giới. Ta bay vút qua bao nhiêu vùng đất tươi đẹp, lướt gió và mây với đôi cánh đen sau lưng, cảm giác phiêu diêu tự do mà ta thích nhất. Sau đó dừng lại trên một ngọn núi, đưa mắt nhìn về phía thung lũng được bao vây bởi núi ở dưới chân mình. Đó là nơi mà Seraphim sinh sống, xung quanh kết giới răng rất dày. Nhưng ta là ai chứ? Một trong những kẻ mạnh nhất vũ trụ này. Mớ kết giới kia làm gì được ta? Hóa thân thành một bé gái xinh xắn dễ thương. Ta lao vào trong kết giới. Bên trong kết giới là thế giới của hoa. Hoa nở ở khắp nơi. Nhất là hoa hồng, cả một vùng không gian đượm mùi hoa thơm cùng cỏ dại. Ta dựa vào cảm giác luồng sức mạnh đáp xuống đất. Đang khi đưa tay phủi mấy cánh hoa bay dính vào mắt khó chịu thì một bóng hình giai nhân đã xuất hiện trong tầm mắt của ta. Nhất thời, ta ngây người như thể bị mùi hoa ở đây làm cho lú lẫn đầu óc. Giữa thung lũng ngập tràn những bông hoa và nắng, Seraphim nàng ấy nằm ngủ trên một chiếc xích đu được đan bằng những sợi dây từ cây. Trải lên đó tấm thảm mềm mại bởi muôn ngàn cánh hoa hồng. Cỏ xanh mây trắng, đôi cánh trắng trên lưng cùng lông vũ phất phơ. Hào quang thiên sứ phủ ngập cơ thể. Những chiếc móng tay vàng xinh xinh. Đôi mày thon thon nằm im trên khuôn mặt nàng như tranh họa. Làn váy màu trắng ánh trăng rớt xuống thảm cỏ lay nhẹ trong gió. Giây phút đó, ta tự hỏi nàng chỉ là một bán thiên sứ. Sao lại đẹp hơn muôn vàn những thiên sứ hoàn hảo mà ta đã gặp qua? Cảm nhận được có người đến, hàng mi cong rợp của nàng hé ra, sắc xanh thẳm như biển sâu của nàng mơ màng nhìn về phía ta. Giây phút đó ta cảm nhận rõ mặt và lỗ tai của mình như hơ trước lửa. Trở nên nóng bừng, rõ ràng mọi thiên sứ đều có ánh mắt xanh, con người cũng rất nhiều kẻ có mắt xanh, nhưng đôi mắt xanh của Seraphim lại khác, một sắc xanh khiến trái tim của ta như lỗi nhịp. Về sau này Arthur Solomon nói với ta về bản chất thế giới này và nói rằng ta yêu Seraphim chỉ bởi do ta được lập trình phải thế. Ta đã suy niệm về điều đó rất lâu. Thế nhưng cho dù thế nào đi nữa, được lập trình hay tự nhiên, thì khoảnh khắc ánh mắt Seraphim chạm vào mắt ta, ta đã biết dù cho có phải chống lại cha nuôi của mình là quỷ vương Satan. Có thả con quái vật Arthur Solomon ra khỏi địa ngục mà hắn phải bị giam cầm, thì ta cũng không muốn buông tay nàng, vào được cả kết giới của ta cơ à, giọng Seraphim vang lên. Cuốn theo mây gió, nhẹ tênh như những cánh hoa trong không gian, nàng ngồi thẳng dậy, mái tóc vàng rớt xuống bờ vai mềm, cánh tay thon của nàng chống lên, có chút lười nhác tựa đầu vào nghiêng đầu nhìn ta. Rõ ràng, nàng rất ngạo mạn, nàng chẳng sợ ta đến giết nàng. Ta ấp ớ, lúc nãy đi hùng hổ lắm. Cứ nghĩ sẽ tùy cơ ứng biến ấy vậy mà giờ một đầu rỗng chẳng biết nói gì là. Là cha Sa Tăng chỉ cho cách vào ta nói đại, tay chân xua lung tung. Rõ ràng là ta đẹp hơn nàng. Chẳng biết tại sao giây phút này lại thành một kẻ phàm tục trước mặt một nữ thần ta. Là con riêng của Sa Tăng. Đôi mày thon thon của Seraphim hơi nhướng lên, sau đó đôi cánh trắng tinh của nàng phất lên, cánh hoa chao đảo trong gió, nàng bay đến trước mặt ta, đôi chân trần đáp xuống, gấu váy trắng chạm vào những ngọn hoa, nàng cúi xuống bế xốc ta lên như một con mèo rồi đưa ta lên cao như muốn nhìn rõ hơn. Ở góc độ này đường nét khuôn mặt nàng càng khiến ta bối rối hơn. Chấm, cha nói ta có mẹ kế, nên, muốn đến xem, ta giải thích như thế. Tất nhiên với quyền năng của ta, Seraphine chắc chắn không có khả năng nhìn thấu ta đâu. Bên cạnh đó từ nãy đến giờ ta cư xử khác gì một đứa con nít đâu. Ngươi không có nét sống xa tăng lắm, nhưng đúng là cốt cách có phần giống nàng nhận xét về ta như thế. Ta giống mẹ, nhưng sống với cha, xa tăng đã không nói cho ta biết chàng có một đứa con riêng nàng vẫn không buông ta xuống. Ta đang suy đoán xem có phải nàng đang nổi cáu với xa tăng không. Dù sao nàng cũng còn là con gái. Chưa làm mẹ mà đã làm mẹ kế thì cũng cay lắm. Thế nhưng ngay khi ta còn chưa kịp hả hê vì suy nghĩ đã tách nàng và Sa Tăng ra được thì nàng đã ôm ta vào lòng. Vòng tay mảnh khảnh của nàng, vòng ngực căng mềm thơm tho, nụ cười nhân từ của nàng đậm trên khuôn mặt yêu kiều. Nàng đã nói ta đã luôn muốn có một đứa con gái đáng yêu như thế này rồi nàng lại hỏi ta mẹ của con đâu. Mất rồi. Ta buồn bã trả lời lại, buồn không phải vì nhắc đến người mẹ quá cố mà ta chưa từng gặp mặt kia, mà bởi hình như nàng chẳng bận tâm ghen tuông với con riêng của kẻ mà mình sắp lấy làm chồng. Tò mò, ta hỏi thẳng cô, không ghét ta sao, ý ta là con riêng của Sa Tăng mà, lẽ ra cô phải ghét ta. Seraphine vẫn bế ta trên tay, đôi cánh nàng lại vung lên. Ta nghe thoang thoảng mùi hương hoa thơm dịu như nụ cười của nàng trong những tán lông vũ trắng. Nàng bế ta ngồi lên chiếc xích đu ban nãy, thậm chí còn nhiệt tình đặt ta ngồi vào lòng. Seraphine kể cho ta nghe rằng nàng hiểu cảm giác của ta. Cảm giác của một Lost Generation khi sống chẳng bao lâu thì cha mẹ qua đời. Nàng tự hào khoe với ta rằng cha nàng là tổng lãnh thiên thần Seraphil còn mẹ nàng là nữ hoàng Romaya. Khi nàng nói về chiến tích lẫy lừng của cha mẹ, đôi mắt nàng như sáng rực lên một vẻ tự hào yêu mến từ tận đáy lòng. Rồi khi nàng kể về cái chết thương tâm của họ khi hy sinh để cứu nàng thì ánh mắt xanh ấy như chuẩn bị tuôn ra lệ tới nơi. Cả ngày hôm đó ta như một kẻ say mèn quên lối về lại như một đứa trẻ lần đầu nghe chuyện cổ tích. Cứ mãi mê ngồi trong vòng tay của Seraphine nghe nàng kể những câu chuyện về cha mẹ và con cái dù cho ta chưa từng có bất kỳ hứng thú nào với mấy chuyện này. Nàng nói rằng Sa Tăng đã sống rất lâu rồi, chẳng có gì lạ khi có một hoặc vài đứa con ngoài giá thú. Miễn là từ này về sau. Trong tương lai Sa Tăng chỉ có một mình nàng thôi là được. Còn chuyện quá khứ nàng chẳng để tâm lắm. Cuối cùng nàng nói nàng muốn có một đứa con gái. Khi mặt trời đã lặn xuống đằng sau ngọn núi, Seraphine đứng dậy vươn vai, cúi xuống ân cần nhìn ta. Chấm, muộn rồi, con có muốn về không? Ta đưa con về chỗ Sa Tăng. Ta tích cực lắc đầu, chẳng hiểu do bản năng hay diễn kịch. Ta lại nhào vào lòng nàng, làm nũng làm nịu, không, ta muốn ở với cô, cha Sa Tăng đáng ghét, không muốn về, đúng là trước khi làm mẹ thì Seraphine đã có ước mơ trở thành một người mẹ rồi. Được một đứa trẻ nũng nịu như thế, đã không cảm thấy phiền thì thôi, ngược lại nàng còn trông thích thú, thế là nàng lại bế ta trong lòng và dẫn ta về ngôi nhà nhỏ của nàng. Ở đây, nàng chủ tài làm thức ăn cho ta, có vẻ đã chuẩn bị tinh thần làm mẹ từ lâu rồi nên tay nghề của nàng cao cực kỳ. Món nào làm cũng ngon đến mức mặc dù không đói ta cũng ăn hết. Sau này nhiều khi ngẫm lại, chẳng biết lúc đó ăn hết là do thức ăn ngon hay chỉ bởi một nụ cười của mỹ nhân. Sau khi no nê xong Seraphine hỏi ta có muốn đi dạo chơi không vì ở gần đây có một thị trấn nhỏ. Vừa hay đêm nay có lễ hội, nàng cho rằng trẻ con thường thích những chỗ đông người. Tất nhiên là ta đồng ý hai tay hai chân rồi. Vậy là dưới bầu trời đêm ngập tràn những vì sao xa. Chiếc váy trắng như mây của Seraphine lướt trên mặt đất. dù cho đôi cánh không còn sau lưng nhưng vầng hào quang của nàng vẫn tỏa đẹp hơn trăng trên trời. Phố xá đông người, nàng bế ta trong vòng tay, thỉnh thoảng lại chỉ cho ta cái này cái kia, lại mua đồ ăn vặt cho, thậm chí còn mua tặng cho ta một chiếc kẹp tóc. Còn ta chỉ biết mặt dày tận dụng cơ hội nép sát người vào ngực nàng. Cảm nhận sự ấm áp mềm mại mà cõi lòng lâng lâng niềm vui sướng kỳ lạ. Thiết nghĩ bế ta cũng lâu rồi, ta xót nàng mỏi tay nên đòi trèo xuống đi bộ, tất nhiên cũng chẳng dại bỏ qua cơ hội nắm chặt tay nàng. Bàn tay của mẹ kề ấm áp hơn tay của cha nhiều. Mềm mại thon thả, nàng dắt cơ thể nhỏ bé của ta theo cùng nàng, dắt trọn cả con tim ta một đời bất tử theo nàng. Đúng lúc này ập vào mắt ta là một sạp trang sức có một sợi dây chuyền mặt đá xanh rất xinh. Ta cảm thấy sắc màu ấy giống đôi mắt nàng, thế là ta háo hức buông tay nàng để chạy đến đó. Ngay khi cầm được sợi dây lên tay, toan quay lại khoe nàng thì một cơn gió lớn thoảng qua khiến những sạp buôn bán bay tung. Cả cơ thể bé nhỏ của ta cũng bị gió cuốn lấy. Mở mắt ra một cái đã thấy bản thân nằm trong tay của một thiên sứ. Chết tiệt thật, ta đang giả vờ làm trẻ con trước mặt Seraphine, tự phong ấn phần lớn sức mạnh của mình nên không có khả năng phát hiện mấy tên thiên thần này sớm hơn. Đang khi ta loay hoay suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì đã thấy ánh sáng chói lọi từ dưới đất chiếu lên như thể mặt trời mọc từ mặt đất. Bên dưới con người đang sợ hãi toán loạn bỏ chạy gần hết. Chỉ có duy nhất một thân ảnh váy trắng đứng lại, gió thổi tóc bay, đôi mắt xanh hướng nhìn về phía ta, sắc thái trong ánh mắt chuyển từ lo lắng sang bình tĩnh. Kiên định rồi dứt khoát, ta không muốn xuống tay Seraphine đã nhẹ giọng như thế, trả lại đứa bé cho ta. Ta đã nghĩ rằng Seraphine là thuộc kiểu phụ nữ dịu dàng đoan trang không thích mấy chuyện đánh nhau bạo lực. Nhưng giây phút đó ta đã nhầm. Hoặc cũng có thể ta đúng, nàng không thích đánh nhau bạo lực nhưng chỉ khi không ai chọc đến nàng mà thôi. Bởi ngay sau khi vài tên thiên thần đó quyết định tuyên chiến với nàng, thì chỉ chớp mi một cái nàng đã đứng ở phía sau thiên thần đang bắt giữ ta. Nhanh như ánh sáng mặt trời, đến mức chẳng cho ai cơ hội kịp chuẩn bị, ta chỉ nghe một đường dao cắt vào thịt, sau đó cánh tay ôm ta buông lơi. Tên thiên thần ngu muội kia đau đớn rơi từ trời xuống còn ta thì yên ổn rơi vào vòng tay của Seraphine. Hình ảnh nàng một tay ôm ta trong lòng, một tay cầm cây thương, ánh mắt thiện ác rõ ràng, đôi cánh trắng sau lưng, mái tóc vàng tung bay, đã khắc sâu vào linh hồn ta, theo đó cả đời chẳng phai. Seraphine thực sự rất mạnh, nói nàng là Lost Generation hệ một mạnh nhất cũng chẳng sai. Chỉ vài giây là nàng hạ đo ván mấy tên thiên thần kia rồi. Bung đôi cánh trắng mềm như lụa, nàng ôm ta vào lòng bay về thung lũng hoa nơi an toàn của nàng. Con không sao chứ, nàng đặt ta đứng xuống lớp hoa trải dưới đất, còn nàng thì quỳ xuống trước mặt ta. Đôi mắt nàng xót xa như thể nàng đã làm ta sợ hãi. Ánh mắt phân định rõ tốt xấu trên cõi đời của nàng khiến ta nhất thời cảm thấy vô cùng có lỗi khi đã nói dối nàng. Ánh trăng trên cao rát bạc không gian, hoa reo trong gió, sao hát cùng mây, giây phút đó chẳng biết ta nghĩ gì, như thể một đời thông tuệ lại hóa ngu ngốc trong một khắc. Ta nghiêng đầu hôn vào má nàng, ta đã mỉm cười, đó tất nhiên không phải là lần đầu tiên ta cười. Nhưng chắc là nụ cười hạnh phúc đầu tiên ta có sau bao nhiêu năm tháng tồn tại ở cõi đời. Ta đã hôn nàng, đã ôm lấy nàng mà nói ta ổn, chưa bao giờ ổn hơn lúc này. Được lập trình cũng được, tình yêu này là do đấng tối cao thiết lập cũng được. Ta chẳng quan tâm, ta chỉ biết kể từ đêm hôm đó, ta như một kẻ say lại cố chấp chẳng bao giờ để men vơi đi. Hết chén này đến chén khác. Hết lần này đến lần khác, ánh mắt xanh nàng nhìn ta, dù cho là với tư cách mẹ con đi nữa, thì ta cũng chẳng bao giờ muốn ngớt cơn say này. Trong thế gian này có nhiều loại tình cảm nam nữ, tình cảm bạn bè, tình cảm gia đình, ta chẳng biết mình đã yêu Seraphine bằng tình yêu nào nữa. Nếu nói tình yêu nam nữ thì cũng không đúng, Bản chất của ta khi sinh ra là một cô gái. Nếu nói yêu nàng với tư cách một cô gái cũng sai nốt. Bởi ta chưa bao giờ để ý giới tính của mình. Chung chung thì ta như bọn quỷ và thiên thần, đều vô tính cho đến khi gặp được người mình yêu. Nhưng ta khác chúng, kể cả khi ta gặp được người mình yêu rồi, ta vẫn chẳng biết lấy tư cách đàn ông hay phụ nữ mà yêu nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ ta yêu nàng bằng tình yêu cá thể với cá thể. Chẳng cầu dục vọng, chẳng cầu một mái ấm gia đình với những đứa trẻ. Ta thực sự chỉ muốn cùng nàng, chỉ hai người, ở bên nhau, mãi mãi. Ta đã yêu Seraphine bằng một tình yêu thuần khiết như thế. Chiếm hữu, điên cuồng, đau đớn, đến bi lụy, tất nhiên mỗi lần Satan đến thăm nàng, ta đều lấy cớ nói ghét cha mà trốn đi và bắt nàng hứa là không được nói cho lão nghe. Seraphine thì chiều con vô độ rồi, nàng không hé miệng một lời về ta với lão già Satan. Nhưng ngày kết hôn của Seraphine và Satan càng ngày càng đến gần. Phút chốc ta đã ở bên cạnh nàng 2 tháng và chỉ còn 1 tháng nữa là đến lễ cưới của nàng. Cứ nghĩ đến việc Satan không cho phép ta ở bên cạnh nàng nữa mà trái tim ta như bị ai bỏ vào vạc dầu tra tấn. Lại một đêm nữa ngủ cạnh Seraphine, nàng vẫn là một người mẹ mẫu mực ôm ta vào lòng. Dùng hơi ấm và sự dịu dàng của mình để chở che cho ta. Chưa kể trước đó nàng còn dùng giọng hát ngọt ngào của mình để hát ru ta ngủ nữa. Nàng kể cho ta nghe những câu chuyện cổ tích công chúa hoàng tử và những câu chuyện thần thoại từ thuở xa xưa đẹp đẽ. Có lẽ nàng thấy ánh mắt say đắm và thái độ tích cực lắng nghe của ta. Nghĩ rằng ta thích thú nên kể rất nhiệt tình. Thế nhưng nàng nào có hay ta vốn chẳng màn những câu chuyện trẻ con ngốc nghếch kia. Ta chỉ đắm say đôi mắt nàng. Chỉ mê mẩn giọng nói ngọt ngào của nàng, ánh trăng ngoài cửa sổ lên cao, buông vầng sáng màu bạc hiu quạnh xuyên qua mặt kính rơi xuống sàn nhà. Ta trằn trọc cảm nhận trái tim nặng nề của mình rơi từng nhịp đập vào đêm. Nghĩ đến cảnh tượng Seraphine sẽ khoác áo cưới đi lấy Satan. Không, không phải chỉ là Satan, nàng lấy ai ta cũng không thích, lòng ta đau nhói. Và rồi chẳng hiểu sao khi ta khép mắt lại trấn tĩnh mình, thì 2 giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống từ khóe mi, ta kinh ngạc đến mức ngồi bật dậy, đưa 2 bàn tay chạm vào bờ má mình, cảm nhận những giọt nước kỳ lạ không ngừng rơi từ mắt. Ta khép mắt lại, những giọt nước phiền toái đó lại rơi nhiều hơn, phút chốc chảy xuống bờ má rồi xuống cằm, rơi trên chân ta, chấm, rất rất lâu về sau này. Khi ta biết rằng việc mình yêu Seraphine chỉ là do được lập trình, thì ta vẫn không cảm thấy giây phút ta rơi lệ vì tình này là thứ trò chơi rẻ tiền như Arthur vẫn thường miệt thị. Bởi đó là lần đầu tiên ta biết thế nào là mùi vị của nước mắt. Thế nào là một đêm dài, là đau tan nát cõi lòng. Một kẻ vô tình như ta, sống biết bao nhiêu năm ở đời, ngao du khắp bao cõi đất trời. Tắm máu biết bao nhiêu sinh linh nơi chiến trường, ấy vậy mà giờ đây lại rơi nước mắt chỉ vì một chữ tình. Ta không biết Arthur yêu Billy thế nào, không biết cái tình cảm mà hắn luôn gọi là tình yêu đích thực giữa con người với con người. Giữa trái tim với trái tim, chứ không phải do được lập trình như thế nào. Nhưng ta biết dù cho tình yêu của ta với Seraphine và tình yêu của hắn với Billy là khác bản chất, thì hành động của ta và hắn đều như nhau, đều là điên cuồng đắm say trong một ánh mắt, đều như đứa trẻ bất chấp mọi thứ để chạm lấy người nó yêu. Đều mang những cơn đau đến dạy người, và đều có thể hy sinh mọi thứ để người mình yêu có thể một đời bình an. Thế thì, Arthur sâu lâu lầm đó, hắn không có tư cách khinh rẻ tình yêu của ta. Ta xuống khỏi giường, từng bước đi về phía khung cửa sổ. Chân váy trắng phất phơ, ta ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng tròn vằng vặc, bỗng dưng lại quay đầu nhìn về phía chiếc giường nơi Seraphine đang say giấc nồng. Đúng lúc này nàng mở mắt, đôi mắt xanh như trời như biển ấy hơi hé ra rồi chớp chớp nhìn về phía ta với vẻ ngạc nhiên. Nàng thấy những giọt lệ nhạt nhòa dưới trăng của ta, có lẽ đã dự cảm thấy điều gì đó không ổn trong ánh mắt ta. nên nàng đã không lao đến ôm ta. Có lẽ ánh mắt ta lúc đó như một con thú bị thương sắp vồ lấy con mồi. Hoặc cũng có thể cơn cuộn trào của cảm xúc khiến ma lực của ta tuôn ra phá nát phong ấn. Ta đã chọn biến thành một chàng trai, mái tóc màu bạch kim dài, cơ thể cao lớn với những thớ cơ bắp cường tráng, vạt áo trắng bay trong gió. Ta nhìn lướt qua chàng trai đẹp tuyệt trần trong gương, lại nhìn qua ánh mắt ngỡ ngàng của Seraphine. Có lẽ nàng sốc vì những cái cánh sau lưng ta, một đôi cánh đen của quỷ và một đôi cánh rơi của thiên thần sa ngã. Ta đoán nàng sợ vì số lượng cánh và uy lực tỏa ra từ ta đã nói cho nàng biết. Trận chiến này nàng không có khả năng thắng. Ta cũng có nghĩ qua nàng đơ người vì vẻ đẹp của ta. Nhưng nghĩ như thế thì thật là hoang tưởng. Ngay khi nàng mấp máy môi định nói gì đó thì chỉ với một cái chớp mắt ta đã lao đến cạnh giường. Với bàn tay to lớn của một chàng trai, ta tóm lấy cổ tay nàng và đè nàng xuống giường. Ta muốn hôn nàng, tất nhiên là cưỡng hôn. Thế nhưng chẳng biết tại sao lại không làm thế. Có lẽ ta thực sự tôn trọng nàng. Đến cả khi đang nóng giận vẫn trân trọng nàng nhất đời. Lông vũ trắng từ đôi cánh của Seraphine bay loạn trong không gian rát bạc ánh trăng. Đôi mắt nàng chuyển từ ngạc nhiên sang nghiêm túc, có phần tức giận lạnh lùng. Ngươi là Letizia, phải không? Nàng nghiêm túc hỏi ta như thế. Dù cho đang nằm dưới và không có khả năng phản kháng, thì ánh mắt nàng vẫn chẳng có lấy một tia sợ hãi như thể tự tin rằng ta sẽ không làm hại nàng. Chẳng hiểu sao thái độ của nàng khiến ta càng giận hơn. Ta siết chặt lấy cổ tay nàng, lại có ý định cưỡng hôn nàng lần nữa. Thế nhưng đầu vừa cúi xuống lại như bị thứ gì đó chặn lại ở cổ không cách nào tiến sâu hơn được nữa. Ta như bị đóng băng đi vài giây. Vài giây ấy dài như một đời bất tử của ta. Cuối cùng chỉ còn lại những giọt nước mắt rơi xuống bờ má trắng của Seraphine. Chỉ còn tiếng thổn thức của ta hòa vào ánh trăng chảy xuống. Seraphine, ta yêu nàng, thực sự, rất yêu. Đôi mắt đẹp như sao trời của Seraphine từ giận dữ lạnh lùng ban đầu chuyển sang tròn xoe rồi ngạc nhiên. Mà ta, dường như sau khi thổ lộ xong lòng mình cũng mất hết sức lực. Ta ngồi lại bên giường trở lại dáng vẻ cô gái đẹp nhất tam giới. Chỉ biết đưa tay dụi đi nước mắt trên mi. Rồi khóc òa như một đứa trẻ mất mẹ dẫu cho ta chưa bao giờ hiểu được tình mẹ con là gì. Chỉ biết rằng cảm giác đó đau lắm, đau gấp trăm ngàn lần những vết chém dọc ngang trên chiến trường đẫm máu. Chỉ mất tầm một phút để đợi chuyển động từ Seraphine, ấy vậy mà ta tưởng mình đã đợi cả ngàn năm để được ánh mắt nàng nhìn đến mình. Dưới ánh trăng bàng bạc đẫm nỗi cô đơn, Seraphine đã bước xuống giường và đứng trước mặt ta. Và rồi, nàng khẽ ôm ta vào lòng, như thể đã chưa có vụ ẩu đã nào xảy ra, như thể nàng vẫn xem ta là một đứa trẻ mà dỗ dành. Cảm ơn đã yêu ta, lời cảm ơn đó như một cái chết ban xuống cho ta. Nó vừa giúp ta như được giải thoát khỏi những trăn trở tổn thương, vừa khiến ta đau đến mức chỉ biết nhắm mắt để giọt lệ lăn xuống bờ môi cay. Đau đớn đến mức ta chỉ muốn một tay đập nát thực tại tàn nhẫn này. Đến mức chỉ muốn xóa hết mọi ký ức tình cảm đã có. Ngày hôm sau ta rời đi khi Seraphine còn đang ngủ. Ta nghĩ nàng biết việc ta rời khỏi. Thế nhưng chẳng biết đối diện thế nào nên đành vờ ngủ. Ta không ý kiến về việc này. Một mạch dứt khoát bay về đế chế thiên thần sa ngã của mình. Gió tạt vào mặt ta những đợt đau nhói. Ta tự hỏi tại sao bình thường việc bay lượn cùng gió và mây khiến ta thích thú như vậy? Cảm giác rẽ gió luồng mây ấy, tại sao giờ phút này lại khiến ta cảm thấy đau rát như vậy? Đến mức tưởng chừng như cả hai đôi cánh phía sau cũng là thứ quá nặng nề để ta mang trên lưng. Về đến chính điện, bọn quan thần nhìn thấy sắc mặt của ta thì tự biết đường tránh càng xa càng tốt. Vì thế mà phút chốc cả chính điện rộng lớn chỉ còn lại duy nhất một mình ta ngồi trên ngai vàng cô độc lẻ loi. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng việc ngồi một mình ở trên ngai vàng lại cô đơn đến thế, mặc dù trước giờ ta luôn cho rằng ngai vàng không phải là thứ để chia. Sớt, thế mà bây giờ ta chỉ mong Seraphine có thể ngồi cạnh ta. Trên ngai vàng này, không, chính xác hơn thì ta muốn rời khỏi cái ngai vàng nặng trĩu này để cùng nàng cưỡi gió lướt mây. Sống một đời tự do tự tại, thế nhưng đâu được phải không? Dù cho ta có chấp nhận từ bỏ tất cả, danh hiệu chúa tể thiên thần sa ngã này, bỏ mặc sự cân bằng của các thế giới để bên nàng, thì nàng cũng chẳng bao giờ nhìn đến ta, bởi vì nàng chỉ yêu sa tăng mà thôi. Ta không nhớ đêm đó mình đã uống bao nhiêu rượu, chẳng biết mình đã nuốt bao nhiêu chén đắng cay, đã rơi bao nhiêu giọt lệ, ta chỉ biết ta say đến mức quên mất cả thực tại. Quên cả những cái chết xa xăm, những chiến công hiển hách và sa trường đẫm máu. Thế nhưng, ta chẳng quên được nàng, không thể quên được dù chỉ một giây. Khi ta còn chưa dứt cơn say khước kia thì lễ cưới của Seraphine đã sắp tới. Trước đó một tuần Lucifer đã thay mặt Satan đến đưa thiếp mời cho ta. Dĩ nhiên lúc đó ta đang say tí bỉ, mắt nhắm mắt mở với cơ thể bê bết trên ngai vàng nhìn xuống Lucifer. Dù đang say nhưng ta vẫn cảm thấy hắn thật đẹp, mái tóc vàng óng như nắng, ánh mắt xanh thẳm màu bầu trời cùng đôi cánh trắng như mây. Thực sự vẻ đẹp của kẻ từng được mệnh danh là thiên thần đẹp nhất, là tạo vật hoàn hảo của Chúa đúng là không lẫn vào đâu được. Giây phút ấy ta đã tự hỏi tại sao ta lại không yêu Lucifer nhỉ? Hắn cũng có màu tóc vàng, cũng có đôi mắt xanh và đôi cánh trắng tinh. Thế mà từ đầu tới cuối, ta chưa bao giờ có tí hứng thú nào với hắn cả. Lucifer, ta có thể hỏi ngài vài câu được không? Ta vẫn nằm bẹp dí trên ngai vàng. Chẳng quan tâm thể diện của một vị chúa tể, ta với lấy một chai rượu, ngửa cổ uống cạn, ta không có nhã hứng nói chuyện với kẻ say hắn khinh bỉ ta như thế. Đúng là Lucifer hoàng tử mang tội danh kiêu ngạo, kể cả khi hắn làm việc dưới trướng của Satan thì cái cung cách của hắn vẫn chẳng nhúng nhường trước ai bao giờ. Bỏ lại một câu, hắn vỗ cánh bay đi mất, lúc này ta mới phất tay để tấm thiệp bay đến trước mặt mình. Cầm lên đọc, cái tên Seraphine đập vào mắt rồi vọng vào ngực từng nhịp đập tái tê. Sau đó ta xé nát tờ thiệp mời, lại uống rượu, uống cho bằng chết thì thôi. Nhưng thật tiếc, rượu không làm ta chết, và những nỗi đau chết tiệt nơi lồng ngực kia cũng không giết được ta. Sau này khi ngẫm lại ta vẫn không biết hành động phá phách lễ cưới của Seraphine là tại vì say hay dù có tỉnh táo ta cũng phá. Nhưng dù sao đó vẫn là một hồi ức đẹp, đến nỗi tận khi tan biến vào hư vô ta vẫn không hối hận vì đã làm thế. Đó là một ngày mùa thu dịu nhẹ và trong xanh tựa như Seraphine vậy. Thật ra thời tiết vốn không quan trọng ở đây vì hôn lễ được tổ chức ở tầng thứ 5 của địa ngục nơi mà lúc nào cũng tối tăm và lạnh lẽo. Nhưng lúc ta đến thì nơi này chẳng khác gì thung lũng hoa của Seraphine. Chính xác thì một không gian nhỏ đã được tạo ra ở tầng 5. Có lẽ Satan biết Seraphine thích hoa và nắng, thế nên hắn đã đem cả một thế giới đầy hoa và nắng đến cho nàng. Hình như Seraphine không kể cho Satan nghe chuyện con của ông ta yêu thầm mẹ kế. Thế nên vừa thấy ta Satan vui vẻ ra mặt như kiểu muốn nói với ta rằng lão là hoa đã có chủ nên không thể nói chuyện yêu đương trăm năm với ta được nữa. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của ta, lão có chút đơ lại, vẻ ngạc nhiên lắm, song như một bậc cha chú từng trải. Lão vỗ vỗ vai ta, con danh năm nào có vẻ thực sự biết yêu rồi nhỉ. Ta còn chưa kịp nói gì thì lúc này tiếng chuông thánh thót từ đâu ngân lên. Hoa hồng xanh bay trong gió mang theo mùi hương nhung nhớ thổi về. Phút chốc cả bầu trời màu xanh mà ta chưa bao giờ cảm nhận được nó xanh kể từ phút bước vào đây. Thì vào khoảnh khắc ta chạm phải ánh mắt nàng lại như trở thành một sắc xanh đẹp đẽ nhất trần đời. Ta vẫn biết Seraphine mặc đồ màu trắng rất đẹp, thế nhưng ta không biết rằng những chiếc váy trắng thường phục kia và váy cưới lại khác nhau đến vậy. Seraphine đã đứng ở cuối con đường. Nàng khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh đính những viên đá như ánh sao. Bờ vai trắng ngần của nàng, mái tóc mang sắc vàng thật hơn cả ánh nắng mặt trời giả tạo trong không gian. màu mắt xanh ngời, ánh mắt nàng đong đầy hạnh phúc, ánh mắt mà ta chưa, và cũng sẽ không bao giờ có thể có được. Nhìn thấy ta, nàng nở nụ cười thật tươi như cảm ơn ta đã đến dự lễ. Đã chấp nhận nàng làm mẹ kế của ta, và rồi một tay cầm đóa hoa với những bông hồng xanh đẹp nhất. Một tay kia đưa ra đặt vào bàn tay của Sa Tăng vừa vươn đến. Nàng để cha ta dìu bước lên phía trên cao. Nàng bước ngang qua ta mà chẳng hề nhìn đến một lần. Như muốn nói cho ta biết rằng nàng chẳng có chút gì thương hại hay muốn dây dưa thêm với tình cảm của ta cả. Cái tính cách một khi đã dứt khoát thì sẽ tuyệt tình của Seraphine có lẽ Bilai sau này cũng kế thừa được khá nhiều. Ta nhìn làn tóc vàng lướt qua mặt mình mà đôi mắt mở to như thể Seraphine mang cả linh hồn của ta đi theo. Mà những kẻ đứng cạnh cũng bắt đầu để ý đến nét mặt của ta vì đằng nào ta cũng đến đây dự với khuôn mặt của Azazo cha mình. Còn ta chẳng để ý nổi đến bất cứ thứ gì nữa. Ta chỉ nghe xung quanh bắt đầu xôn xao tiếng bàn tán chuyện gì đó. Rồi mọi người tránh xa ta ra. Trước khi ta kịp suy nghĩ tại sao bọn họ lại làm như vậy thì thanh diều chiến trên tay đã buông một đường chém về phía Sa Tăng. Về sau này khi đã sống lâu hơn, già dặn và chững chạc hơn, ta đã nghĩ giây phút ấy có lẽ là tuổi trẻ bồng bột. Bởi lúc đó ta hoàn toàn không có khả năng kiểm soát bản thân. Một kẻ được Sa Tăng nuôi nấng như một cổ máy chiến tranh như ta từ xưa tới giờ vốn quen thói không hợp mắt thì chém giết rồi. Có lẽ thái độ của ta đã khiến mọi kẻ xung quanh phòng bị từ trước nên nhát chém đó không gây ra thiệt hại gì lớn ngoại trừ lễ đường của Seraphine bị ta xẻ vụn, không gian bởi vì cơn cuồng nộ của ta mà tắt nắng. Gió thổi như cuồng phong tận thế, cánh hoa nát tan, chiếc khăn voan đội đầu của Seraphine trượt khỏi mái tóc mất hút trong không gian tối tăm. Sa Tăng ngạc nhiên đứng chắn trước Seraphine. Lucifer thì vẫn đứng yên một chỗ, hình như hắn không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương nhảm nhí này. Còn lão Leviathan thì chậc lưỡi coi màn phá hoại lễ cưới như hài kịch. Trong khi các hoàng tử địa ngục khác thì bay đến đứng cạnh Sa Tăng như sẵn sàng nghênh chiến. Ta vẫn cầm chặt thanh diều chiến trong tay, mái tóc bạc bay phấp phơi trong gió, từng bước chậm rãi bước về phía trước. Ta nhìn đến đôi mắt vẫn còn đang mở to của Seraphine. Có lẽ nàng nghĩ đoạn tình cảm kia của ta chỉ là trẻ con và nàng chẳng hề ngờ đến việc ta hành động như một kẻ điên thế này. Rồi ta lại nhìn sang Sa Tăng, ta hướng thanh diều về lão, nghiêng đầu, người thực sự yêu Seraphine sao? Có lẽ Sa Tăng đã hiểu được ngọn ngành sự việc, lão không còn nét ngạc nhiên nữa, mà trông lão cũng không có ý định sẽ đánh nhau với ta. Lão ra hiệu cho đám thuộc hạ lui xuống rồi đưa tay nắm lấy tay Seraphine bước đến cạnh ta. Trước mặt ta, ánh mắt kiên quyết của lão còn dứt khoát hơn cả câu trả lời của lão. Yêu, lúc này thanh diều trên tay ta như trở nên quá nặng để có thể cầm. Ta theo sự yếu ớt của cơ thể mà buông xuôi tất cả. Ta đã không khóc, có lẽ vẫn còn ý thức được có rất nhiều kẻ đang theo dõi cuộc xung đột này. Nhưng về sau này đám thuộc hạ kể lại rằng bao nhiêu năm theo ta. Đó là lần đầu tiên bọn chúng thấy ánh mắt ta tuyệt vọng đến thế. Seraphine, Sa Tăng yêu nàng, ông ta thực sự yêu nàng. Nhưng Seraphine, ta cũng yêu nàng, dù cho có 100 tên Sa Tăng cộng lại, cũng không sánh bằng tình yêu ta dành cho nàng. Không gian vì sự tuyệt vọng của ta mà vỡ nát. Thực ra ta vốn không cố ý phá nát một không gian như thế. Nhưng ta không kiểm soát nổi ma lực đang tuôn ra từ cơn cuộn trào cảm xúc. Kết quả sau khi ánh nắng biến mất, bầu trời xanh biến mất, lễ đường nát ươm, thêm kha khá kẻ ngã khủy vì bị ảnh hưởng từ quyền nắng của ta. Đó là cách mà lễ cưới của Seraphine diễn ra. Còn về phần ta, sau khi tuyên bố cho cả hai giới biết mình yêu vợ của Sa Tăng, ta vỗ cánh bay đi và trong suốt một thời gian dài không ai biết ta đã đi đâu. Thực ra ta không đi đâu cả. Ta chỉ tự nhốt mình trong một vùng không gian trống rỗng mà thôi. Nói là tự nhốt nhưng thực ra lâu lâu ta vẫn ra ngoài để nghe ngóng xem Sa Tăng và Seraphine đã ly hôn chưa. kết cục mấy trăm năm như thế mà vẫn chưa ly hôn. Có một lần trong cơn tuyệt vọng ta đã đến thế giới con người. Mà bởi ta quá đau đớn vì tình yêu với Seraphine, nên ta đã cho phép bản thân mình sống một sống trụy lạc. Đến nỗi ta chẳng nhớ mình đã lên giường với bao nhiêu cô gái rồi. Tất nhiên là ta không để lại đứa con nào trong bụng họ cả. Tầm vài năm như thế thì một hôm có một bóng dáng tóc vàng mắt xanh đến tìm ta. Trong cơn say mèn ta đã nghĩ đó là Seraphine, nhưng lại không phải, nàng là một trong những cô gái mà ta đã dây dưa. Ta không nhớ tên nàng, ta chỉ biết là nàng mang trên tay một đứa trẻ tầm vài tuổi đầu và cầu xin ta hãy cứu nó. Chẳng hiểu sao ta đã gật đầu giúp ngay, có lẽ ta quá say, hoặc có lẽ nàng ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Hoặc có lẽ ta cần người chia sẻ cảm xúc với ta. Nên ta đã giúp, giúp bằng một cách vô cùng đặc biệt ta tách một phần linh hồn của mình ra để gieo vào cơ thể của thằng bé. Điều đó có nghĩa là từ nay về sau, ta với cơ thể của thằng bé sẽ tuy hai mà là một. Ta gọi thằng bé là Killiam, ta tiếp nhận ký ức của nó và nó tiếp nhận toàn bộ ký ức của ta. Chúng ta tương tác cảm xúc và nhận thức thế giới với nhau. Hình như có thêm một trái tim gánh lấy cảm xúc của ta nên vết thương lòng trong ta cũng nguôi ngoai hẳn. Từ đó ta với Killiam mặc dù hai cơ thể sống hai nơi nhưng luôn luôn là một. Ngày ta trở lại gặp Seraphine là lúc ta nghe tin rằng Satan muốn có con với nàng. Điều này làm ta điên tiết đến gặp Seraphine sau hơn 1000 năm từ mặt hai người họ. Đêm đó hoa hồng nở rộ dưới địa ngục một nơi mà chẳng bao giờ có cây cối hay chim chóc. Ấy vậy mà vì Seraphine nói thích, Satan chẳng ngại phủ kín địa ngục bằng sắc hồng nàng yêu. Gió thổi lạnh buốt, dưới ánh trăng đỏ như máu Seraphine ngồi bên đỉnh uống trà. Có con, nàng điên à, một Lost Generation hệ ba, mái tóc vàng óng ả như đan vào thứ sắc màu nhợt nhạt của màn đêm. Những ngón tay ngọc ngà nâng lấy chén trà nóng, đôi mày thon thon giãn ra đầy thư thái mặc dù quyết định đó chết người biết chừng nào. Phải, một đứa con gái thì tốt, ta tức đến nỗi đập mạnh xuống bàn, mặc dù ta không muốn cư xử một cách trẻ con như vậy. Nhưng ta lo đến phát điên, đến nỗi ta tự hỏi Satan yêu nàng như thế, tại sao lại không cản nàng lại. Ta không cho phép, nếu nàng còn cố chấp ta sẽ giết đứa bé, ít nhất là trước khi nó giết nàng. Không đâu, Satan đã nhờ đến sự giúp đỡ của Arthur Solomon đại đế. Mà gọi là trao đổi thì đúng hơn, ta rồi sẽ ổn thôi. Ổn gì chứ, lần này ta sẽ không im lặng như lần trước. Lời còn chưa dứt thì đã thấy một lưỡi thương bạc kề ngang cổ mình. Nhanh đến mức ta còn chưa kịp hốt hoảng thì đã thấy ánh mắt xanh từ trên cao của Seraphine nhìn xuống mình. Sắc lạnh tựa như lưỡi thương trên cổ ta. Những chuyện mà ta muốn làm, một là giúp đỡ, hai là đứng ngoài cuộc nàng nhấn mạnh, giọng không gằn nhưng lại lạnh lẽo kiêu ngạo tột cùng đừng thách thức ta. Ta không nói thêm một lời, chỉ lấy lại vẻ nghiêm túc mà nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm của nàng ra. Sau đó thì thở dài rồi nhìn vào ánh mắt nàng mà cười. Vậy được, ta giúp nàng, sẽ giúp nhiều hơn cả Satan giúp nữa. Ta vẫn nhớ rõ lần đầu tiên ta gặp Arthur Solomon là vào một đêm không trăng. Sao trên trời lát đát vài ngôi như trực trở bị màn đêm nuốt chửng. Áo choáng màu đen phất lên trong gió đêm. Hắn đứng đầu trên chiến tuyến. Hai tay gác lên thanh kiếm chống dưới đất. Khuôn mặt lạnh tanh mang theo nét kiêu ngạo ngước nhìn về phía quân đội trước mắt mình. Ta lúc đó sát cánh cùng hắn để thực hiện cuộc chinh phạt này. Trên tay cầm thanh diều chiến, ta đã đùa hắn mà rằng, nếu sau này ngươi không thích đứa con của Seraphine thì không cần cưới nó đâu. Để ta cưới giúp cho, Arthur chậm rãi quay qua nhìn ta bằng nửa con mắt, ý cười thong dong trên khóe môi cong bỡn cợt, không yêu được cha. Không lấy được mẹ thì chuyển qua con gái sao? Ta khẽ kéo mép có chút bực tức, tên này chỉ là một con người mà dám kiêu ngạo với một đấng thánh thần như thế. Ngươi đừng quên mình chỉ là một con người, ta nhếch mép khinh bỉ thận phận con người mỏng giòn của hắn. ngươi cũng đừng quên mình đang làm việc dưới quyền ai. Arthur Solomon không những không tức giận về việc ta sỉ nhục hắn là con người mà còn lấy làm vui vẻ về điều đó, hoặc là về việc ta đang làm việc dưới sự chỉ huy của một con người. Mái tóc đen bay trong cơn gió, màn đêm như tô thêm sắc màu lạnh lẽo của bậc đế vương nhân loại. Đôi mắt tím lạnh lẽo mà cao ngạo nhìn về phía chiến trường khói lửa trước mặt. Đó chính là thời kỳ hoàng kim của Arthur Solomon, một kẻ có cảm xúc mà như không có. Một con người mà lại như bậc thần thánh, không có điểm yếu, không có sai sót, hoàn hảo đến tuyệt đối. Kể đến đây, ta tự hỏi Billy có biết chồng cô ta từng là một kẻ còn lý trí, vô cảm và lạnh lùng hơn cả Luan hay không? Có biết rằng cuộc đời của cậu ta vì gặp phải cô mới lên voi xuống chó như thế không? Ta không hợp tính với Arthur Solomon tí nào. Ta tùy tiện, cảm tính, thích làm gì thì làm, không thích thì liền đó quăng đi không nhớ đến nữa. Nên đôi khi ta với hắn bất đồng quan điểm khá nhiều. Có lần ta tức quá tính phang cho hắn một rìu thì lập tức thấy cơ thể mình nặng như đá. Không tự chủ được mà quỳ rạp xuống trước mặt hắn, nhục không sao kể xiết. Lúc đó ta đã biết được rằng trong cả thế giới rộng lớn này, kẻ quyền năng nhất đang đứng trước mặt ta, kẻ mà chỉ cần một ánh mắt đã có thể khiến mọi thứ quỳ rạp dưới chân mình. Sau bao nhiêu tháng năm thì dự án Manhattan cuối cùng cũng đi vào hồi kết, nhưng rõ ràng là cả Arthur cũng không chắc chắn rằng đứa bé sẽ sống được tới năm 18 tuổi kiếp đầu để bảo toàn linh hồn nó. Dù ta không thực sự biết nhiều về công nghệ của IDIS, nhưng ta cũng biết nếu muốn giữ con bé sống thì phải cho nó năng lượng Sovereign bất tận kia. Ta không biết Arthur có cho không, bởi sở hữu nguồn năng lượng này chính là thành kẻ thống trị của IDIS. Nhưng Satan hẳn đã nghĩ rằng Arthur sẽ không cho. Kết quả như đã biết, Satan cấu kết với Metatron phản bội Arthur, khiến cậu ta bị giam cầm trong ngục tù vĩnh hằng, chịu biết bao nhiêu đớn đau. Về chuyện này thì ta chỉ là một kẻ đứng ngoài nên không can thiệp. Ta chỉ nói với Satan một câu, ông nên nhớ, ngày nhà vua trở về sẽ là ngày ông đền tội. Arthur Solomon là kiểu người hận thù sẽ trả đủ, cả những gì thuộc về hắn cũng sẽ đòi lại đủ. Satan không có cảm xúc lo sợ gì nhiều, chỉ khẽ cong môi cười. Tới lúc đó nhờ người bảo vệ Seraphine là được. Ánh mắt ta bất chợt nhìn đến khối cầu chứa nguồn năng lượng khổng lồ đang được chiết lọc lại để thích hợp với cơ thể của Seraphine, chuẩn bị cho những khó khăn trước mắt khi con bé ra đời. Cuối cùng thì cái ngày Seraphine hạ sinh cũng tới. Ta không vào phòng sinh vì không muốn phải tận mắt chứng kiến sự đớn đau của nàng. Ta chỉ âm thầm đứng ở ngoài nhưng vẫn đảm bảo nguồn năng lượng từ cơ thể mình truyền vào người nàng ở mức nhiều nhất có thể. Thế rồi chẳng bao lâu, cuối cùng tiếng báo sinh rồi cũng vang lên, là tiếng báo thay vì tiếng khóc của đứa bé, là tiếng chuông ngân thay vì tiếng trẻ con cất tiếng khóc chào đời. Khoảnh khắc ấy hoa hồng trắng rơi ngập lối, vầng trăng đỏ như máu, sắc nâu trầm lắng trong đôi mắt của con bé đã báo hiệu bố cục của thế giới này rồi sẽ nhanh chóng sang trang mới thôi. Ta không thích trẻ con, càng không thích con nhóc tên Billy, bởi chính nó mà Seraphine mất đi sự bất tử của mình. Vì nó mà nàng chấp nhận rằng mình sẽ thành một con người, sẽ già đi rồi xấu đi. Ta thật sự không hiểu tại sao lại phải hy sinh nhiều đến vậy nữa. Không can tâm nhìn cảnh nàng ngày càng héo mòn vì con mà ta thì chẳng khuyên bảo được gì. Thế là ta lại bỏ đi biệt tam. Đôi khi ta nghĩ giới thiên thần sa ngã có một vị vua như ta thì thật là bất hạnh cho chúng. Đúng nghĩa mà nói, ta thật sự là một hôn quân. Năm Billy 5 tuổi, ta lại ghé xuống địa ngục để xem coi nó chết chưa. Nhưng nó vẫn chưa chết. Đúng là sống dai như đĩa đói. Lần đầu tiên ta gặp nó trực tiếp là lúc con bé đang ngồi phe phẩy cây quạt lông đen vừa ngồi ngắm hoa hồng thưởng trà. Ánh mắt trầm ngâm nhìn những cánh hoa bay bay trong gió như một bà cụ non vậy. Nhìn thấy ta, nó hơi ngạc nhiên, có lẽ ta đeo mặt nạ, sau đó thì gập quạt lại, từ tốn trèo xuống khỏi ghế kéo váy nhún người chào ta như chào một bậc cha chú của nó. hẳn ngài là Azazo, bạn thân của cha mẹ ta. Lần đầu gặp mặt, ta là Bilai Rosie de Satan, con của cha Satan và mẹ Seraphine. Sao ta có cảm giác nó cố tình nhấn mạnh với cha Satan và mẹ Seraphine thế nhỉ? Không chấp vào trẻ con, ta bước lại bế xốc nó lên. Nhỏ bé, yếu ớt, chẳng khác nào một con mèo con vừa cai sữa. Mà ta không biết nó đã cai sữa chưa. Ấy vậy mà chưa sinh ra đã làm thế giới này chao đảo. Đổ biết bao nhiêu máu và nước mắt, gây ra chiến tranh và hận thù khắp nơi. Ấy vậy còn chiếm một chỗ vô cùng quan trọng trong tim của Satan và Seraphine nữa. Trông thế nào cũng tầm thường, ta chậc lưỡi. Ánh mắt nó nhìn ta tỏ vẻ không hài lòng khi bị sốc nách bế như bế chó mèo rồi miệt thị nó như vậy, nhưng có lẽ nó cực kỳ tôn trọng những gì liên quan đến cha mẹ nó nên vẫn nhịn không nói với ta tiếng nào. Trông khuôn mặt đến buồn cười. Thôi thì ta là bậc cha chú. Mà thật ra có thể tính ta là chị của nó. Ta thôi không ghẹo nó nữa. Bỏ tay ra, lập tức con bé trợn tròn mắt nhìn ta rồi rớt xuống đất. Hình như ta quên mất là nó không bay được. Ta đang trong hình dạng một người đàn ông nên khá cao. Bế xốc nó lên ngang mặt mình rồi thả xuống thì hơi cao với con bé nhỉ. Khi ta phát hiện ra được điều này thì đã có ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm về phía mình. Một đôi mắt xanh như trời như biển, sâu lắng như không đáy, lại bạc ngàn tựa một biển băng. Lucifer đã gọi một làn gió đỡ lấy con bé rồi ôm lấy nó vào lòng. Không hài lòng nhìn ta. À, chuyện là ta quên mất là trẻ con loài người thì không bay được, ta cười hi hi giải thích. Nhưng nụ cười của ta lập tức đông cứng thành vẻ tội lỗi khi thấy Seraphine từ từ bước đến. Đón lấy Bilai từ tay Lucifer. Nàng nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy. Lập tức ta bẽn lẽn nói câu xin lỗi. Ấy vậy mà con nhóc Bilai láo toét ngồi trong lòng mẹ nó lại nhếch môi nhìn ta mỉm cười như muốn nói đáng đời vậy. Con danh này, nó biết ta sợ mẹ nó. Nó cố ý để ta trêu chọc nó rồi ngồi im tận hưởng cảm giác nhìn ta bị báo ứng. Nó biết đây là nhà nó. Nó có lợi thế sân nhà. Mẹ, mẹ đến muộn giờ trà của chúng ta đấy nhé, Bilai tươi cười ôm cổ mẹ nó. Mi vào má mẹ nó một cái. Nụ cười của con bé thuần khiết tựa như tên nó vậy, Bilai Rosie hoa hồng trắng. Bilai vốn không hề ác độc, cũng không hề có cái tính u ám hận đời. Ít nhất là ở thời điểm còn sống trong vòng tay của cha mẹ nó. Trước khi trở thành kẻ được gọi là nữ hoàng diệt chủng. Vì có kênh kiệu của một nàng công chúa được nuông chiều. Nhưng con bé trong sáng, thuần khiết, lại quyết đoán mạnh mẽ. Một Bilai như thế, hỏi sao đến cả Lucifer cũng bảo vệ nó hết lòng. Công chúa, ta nghe nói con ngựa ba đầu mà người thích đã sinh con rồi. Người có muốn ghé qua xem một chút không? Lucifer mở miệng. Chẳng biết là tên này muốn để cho ta và Seraphine nói chuyện hay muốn ở gần công chúa của hắn nữa. Nhưng rõ ràng ta biết ánh mắt của hắn dù hắn đã cố giấu đi. Bởi ánh mắt đó ta rõ hơn bất cứ ai. Ánh mắt của một kẻ đang yêu. Yêu, yêu một con bé chỉ mới 5 tuổi. Nghe cứ tởm tởm thế nào. Chắc là ta nhìn nhầm thôi. Hoặc là yêu thương theo kiểu cha chú thôi nhỉ. Sau này ta tự hỏi tại sao ta nhìn được ánh mắt của Lucifer. Vậy tại sao lại không nhìn được ánh mắt của Bilai lúc đó vốn đâu giống một đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng nói chung là Bilai lúc đó được lòng tất cả mọi con quỷ dưới địa ngục. Nếu nói con bé được yêu quý bởi vì cha nó là vua thì không đúng lắm. Bởi Lucifer mà ta biết chắc chắn chẳng bao giờ có loại ánh mắt yêu chiều nhu mì đến thế chỉ vì đứa trẻ đó là con của Satan. Đúng là ta có ác cảm với thứ đã khiến Seraphine yếu đi. Nhưng ta phải công nhận, Bilai Rosie de Satan, con bé có được sự nhu mì của một nàng công chúa. Lại có sự kiêu kỳ của một cô gái lớn lên trong cảnh quyền quý. Và nó có cả sự kiên định cao ngạo của một nữ hoàng tương lai. Một đứa trẻ như thế, chưa bàn đến quyền năng trong cơ thể nó thì tính cách của nó đã là một điều đáng sợ rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, thế giới bình yên suốt những năm tháng tuổi thơ của Bilai. nhưng ta là một kẻ đã sống qua lâu trên đời này nên ta biết đây chỉ là con sóng ngầm chuẩn bị cho một đợt sóng dữ mà thôi. Ta biết chắc thiên đàng sẽ không để cho Bilai sống hết năm 18 tuổi đâu. Bởi sau 18 tuổi thì dù có bị giết thì nó cũng sẽ được đầu thai theo quy luật của một Lost Generation. Trận chiến rồi sẽ đến, sớm hay muộn, trước khi nó 18 tuổi, Bilai nhỏ bé rồi sẽ phải đối mặt với số mệnh của nó thôi. Ta ngồi trên ngai vàng của mình, kế bên là Thanh Hurricane nằm lăn lóc cùng những vỏ chai rượu. Mái tóc bạc bê bết rượu, Bilai phải đối mặt với số mệnh của nó. Vậy còn ta thì sao? Ta cũng phải đối mặt với số mệnh của mình thôi. Ta và con bé không liên quan nhau. Ta cũng không quan tâm nó sống hay chết. Nhưng ta với nó lại được nối nhau bởi Seraphine. Ta có thể nhìn nó chết. Nhưng ta tuyệt đối không thể nhìn Seraphine chết theo. Mười mấy năm nay, ta đã nghe ngóng không ít thông tin về cuộc đánh chiếm địa ngục. Mà cái ta nghe được nhiều nhất chính là việc Lucifer sẽ làm phản. Và ta tin là Satan cũng nhận thức được điều đó. Nhưng chết tiệt ở đây là Satan đã quyết sẽ để cuộc chiến xảy ra. Và thậm chí là dọn sẵn đường cho Lucifer làm điều đó. Seraphine đã biết cuộc chiến đó là không thể tránh khỏi. Hơn nữa địa ngục sau khi dồn hết khả năng vào việc tạo là Bilai thì đã kiệt quệ rồi. Việc thua là điều hiển nhiên, nên họ đã dọn sẵn cho một cái kết ít thiệt hại nhất có thể. Địa ngục xuống càng sâu thì thiên sứ càng mất quyền năng. Cho nên dù cho có đánh chiếm địa ngục thì bọn thiên sứ cũng không dám xuống những tầng sâu bên dưới. Vì vậy trước khi cuộc chiến bắt đầu, Satan đã cho rời hết mọi thứ có giá trị xuống những tầng sâu hơn. Để dành đó đợi ngày Bilai lên ngôi và giành lại độc lập cho các tầng trên. Về việc này Lucifer cũng biết, nhưng hắn lại vờ như không biết. Lucifer vốn không phản bội địa ngục bởi từ đầu hắn chưa bao giờ trung thành với Satan. Hắn là một kẻ nặc danh do Raphael cài vào, nhưng hắn đã phản bội thiên đàng. Tất cả để giữ cho Bilai một con đường sống. Ta biết những gì sẽ xảy ra. Ta đã nói với Satan kế hoạch đó không khả thi bởi Seraphine không thể sống sót được trong kế hoạch đó. Nàng đã không còn quyền năng của một Lost Generation hệ một rồi. Thế mà họ chẳng nghe ta, chẳng ai nghe ta, chấm, rồi ngày đó cũng đến. Lucifer cố tình giấu Bilai ở thế giới loài người. Satan đã rời khỏi địa ngục để lại Seraphine ở cung điện Phantasma chịu trận. Bởi kế hoạch là Satan sẽ lẫn trốn để nuôi dạy Bilai đến năm 30 tuổi. Nhất định phải là Satan bởi Seraphine đã quá yếu để có thể tiếp tục bảo vệ con bé trong những năm tiếp theo. Hai vợ chồng, một trong hai phải ở lại chịu trận với thiên đàng, kẻ còn lại sẽ bảo vệ và nuôi dạy Bilai đến năm 30 tuổi rồi cùng nó giành lại quê hương. Nói cách khác, một trong hai, phải có một kẻ chết. Và Seraphine chọn cái chết, nàng đã bắt ta thề rằng sẽ không can thiệp vào cuộc chiến. Nếu không nàng sẽ hận ta cả đời. Đêm hôm đó mặt trăng trên trời như được pha từ màu đỏ và màu đen. Tựa như số máu đã đổ ra dưới địa ngục, ta nằm bệt trong sàn cung điện của mình. Mái tóc rối tung vì vò đầu quá nhiều. Bàn tay ta cứ cầm rượu mà rót vào miệng mình. Rượu bê bết trên mặt. Trên ngực, thấm đẫm mái tóc ta cùng nước mắt, cạnh bên ta là thanh diều chiến đã muốn xuống tay tàn sát lắm rồi nhưng bởi lời thề với Seraphine mà cam chịu nằm im. Ta cứ nằm đó, đếm, đếm, đếm mãi, đếm đến khi đã đủ thời gian mà ta đã thề với Seraphine rồi cầm lấy thanh diều chiến. Thất thần bước ra khỏi cung điện, tung cánh bay thẳng xuống địa ngục, cuộc chiến đã đến hồi kết. Thiên đàng không tìm thấy Satan và Bilai đâu, nhưng bù lại bắt được quỷ hậu nên ít nhiều chúng có thể thỏa mãn. Lúc ta bước xuống đến địa ngục, tất cả chỉ có máu và máu, tan tóc đau thương đến cùng cực, nhưng ta không quan tâm đến chúng. Với đôi chân trần còn chưa mang giày, ta rảo bước dưới ánh trăng hoang tàn, dẫm lên máu và xác thịt, ta bước đến cung điện Phantasma đang đóng cửa, cửa không đóng kín lắm. Chỉ khép hờ, thế mà việc đẩy cửa ra với ta lại khó khăn hơn bao giờ hết. một tay cầm rìu, tay kia run run vươn tới cánh cửa. Mở và không mở, ta chưa bao giờ yếu đuối trước một quyết định nào như bây giờ. Nhưng trước khi ta đưa ra quyết định thì cánh cửa đã kêu cọt kẹt rồi nặng nề mở ra. Ta vẫn không ngẩng mặt, chỉ cúi gằm xuống, dưới chân ta máu đỏ đọng lại thấm đẫm tấm thảm bên dưới. Dưới địa ngục chỉ có một người mang dòng máu màu đỏ. Là Lost Generation hệ 1, thế nhưng ta vẫn ấp ôm hy vọng rằng đó là máu của những chiến binh loài người đã đổ xuống. Nhưng ta đã không dám nhìn thẳng lên, mà chỉ men theo đường máu từ từ nhìn về phía trước. Từ từ, nhìn chậm chậm men theo đường máu, với hy vọng rằng đó không phải là máu của Seraphim. Đường máu dẫn ánh mắt của ta đến một mép váy trắng ướt đẫm sắc đỏ. Bàn chân ngọc ngà đã từng đạp trên gió bước trên thảm hoa giờ bê bết máu cùng đôi giày cao gót sang trọng. Cây rìu trên tay ta rơi xuống vọng vào không gian im ắng một tiếng nện mạnh vào đất. Thậm chí ta không đứng vững nữa. Lẽ ra ta đã gục xuống. Thế nhưng ta lại không thể nàng ở đó một mình. Vậy là ta lại cố bước đi. Từng bước men theo những giọt máu dẫn đến ngai vàng. Có lẽ nàng đã bị thương rồi mới cố lết vào đây. Mép váy đầy máu, bàn chân sụi lơ, ta bước đến gần hơn, ánh mắt từ từ nhìn lên, càng men lên, màu đỏ càng nhiều, sắc đỏ thấm đẫm đôi chân nàng, máu còn chưa đông đặc, từng giọt nhiễu xuống đất long tong, nơi lồng ngực mà ta vẫn thích húc mặt vào bị một thanh kiếm đâm xuyên từ người nàng xuyên qua ghế. Cố định nàng ngồi ở đó với chiếc ghế của kẻ trị vì tối cao địa ngục. Seraphim của lòng ta đã ngồi trên ngai vàng của hoàng hậu. Uy nghi mà diễm lệ như nàng vẫn từng, nơi lồng ngực xinh đẹp ấm áp thơ tho của nàng là máu huyết đang chảy ra. Nhiễu xuống ghế, đọng lại nơi vương vị quyền lực đã chết ấy những vệt đỏ chói mắt vô cùng. Đầu nàng khẽ nghiêng nhưng không cúi. Vì thế cái vương miện của hoàng hậu vẫn ngự trị trên mái tóc vàng óng của nàng. Môi nàng vẫn chưa tắt nụ cười, khuôn mặt nàng vẫn ửng hồng như chỉ đang ngủ, làn váy mềm trên làn da trắng ngần, nàng vẫn như mặt trời của ta, vẫn diễm lệ yêu kiều như ngày đầu ta gặp nàng. Ta ngã khuỵu rồi cố đứng lên, khập khễnh như con thú bị đau ở chân bước đến cạnh nàng. Bàn tay run của ta vén những lọn tóc lên cho nàng. Mái tóc nàng vẫn mềm thật mềm, tựa như thứ nhung lụa hảo hạng bậc nhất trần đời. Rồi ta chạm lên bờ má nàng, vẫn là làn da mịn màng trắng tựa ngọc trai đó. Nhưng giờ đây đã chẳng còn hơi ấm nữa, chỉ còn lại sự giá lạnh như tảng băng vĩnh hằng chẳng tan. Nè, Seraphim, tại sao nàng lạnh quá vậy, ta hỏi, giọng như lạc đi tại sao nàng không còn ấm nữa. Ta men từ má xuống cổ nàng. Ánh mắt nhìn qua chuôi kiếm có vết máu, là máu của Seraphim, ta khép mắt lại, từ từ nuốt chỗ thông tin mình vừa tiếp nhận, rằng Seraphim đã tự sát, nàng đã tự đâm thật mạnh vào ngực mình, mạnh đến nỗi xuyên qua tim rồi cắm vào lưng ghế phía sau. Tay ta cầm lấy thanh kiếm rồi rút ra, máu từ ngực nàng bắn lên người ta, rồi thật nhiều máu chảy ra từ lỗ thủng đó. Cơ thể nàng lạnh, nhưng máu nàng vẫn ấm. Do ta rút thanh kiếm ra nên xác nàng đổ về phía trước. Ngã vào lòng ngực ta, ta lập tức đưa hai tay ôm lấy nàng. Dịu dàng như nâng niu một thứ báu vật trên đời. Có lẽ đây là lần đầu tiên ta ôm Seraphim theo kiểu lãng mạn thế này, ấy vậy mà chỉ là ôm một cái xác không hồn. Tách, ta đã không biết mình khóc từ lúc nào. Chỉ biết từng giọt nhỏ xuống mái tóc của Seraphim rồi thấm vào đó. Ta cúi xuống, nắm lấy bàn tay sụi lơ của nàng đặt lên má mình. Lau nước mắt cho mình, thế nhưng chẳng cách nào lau sạch, như máu kia không ngừng tuôn, như tấn bi kịch không ngừng răng, như nỗi đau không ngừng bóp nát trái tim ta. Giây phút đó, ta chẳng còn biết gì nữa. Ta chỉ biết ôm lấy xác Seraphim. Từng giọt nước mắt rơi xuống, chảy vào bờ má nàng, như thể nàng đang khóc với khóe môi vẫn còn đọng lại nụ cười vậy. Từng tiếng nghẹn ngào như con thú bị thương, cuối cùng hóa thành một tiếng gào như muốn đốt cháy cõi lòng. Seraphine, ta yêu nàng, dù cho có 101.000 sa tăng cộng lại, cũng chẳng sánh nỗi tình yêu mà ta dành cho nàng. Ta gắt gao ôm nàng, trong không gian chẳng còn gì ngoài tiếng khóc của ta. Trong thế giới này chẳng còn gì ngoài trái tim vụn vỡ đến cùng cực của ta. Ta siết lấy nàng, đôi mắt mở ra đầy căm hờn. Sa tăng, ngươi phải đền tội cho cái chết của nàng. Ngươi phải đền tội cho nỗi đau này của ta. Cả Bilai, cả thế giới này, các ngươi phải đền tội. Phải đến tội, đền tội, nợ máu phải trả bằng máu. Răng đền răng, mạng đền mạng, sa tăng, Bilai. Cả cái thế giới dối trá xấu xa này, tất cả chết hết đi. Một tay ta ôm Seraphine vào lòng, một tay ta đưa ra. Lập tức một vòng tròn ma pháp xuất hiện trong không gian, mở ra một cánh cổng dẫn đến ngục tù vô tận. Máu đã đông đặc lại, máu đã ngưng chảy, nước mắt ta đã thôi rơi. Ta cất giọng với con quỷ hận thù bên trong đó. Ta thả ngươi ra, đổi lại ngươi giúp ta cứu Seraphine. Thế nào? Bất cứ điều gì ngươi muốn, thề với cái tên Arthur Solomon, ta sẽ đáp ứng. Con quỷ đó đáp lại ta. Ta nhếch môi cười khẩy, rồi cúi xuống bế xác Seraphine lên. Cùng lúc đó là vòng tròn ma pháp vỡ tan, bụi bay mịt mù, sắc tím ma mị như chốn âm ti vực thẫm, mái tóc đen dài thật dài tựa như dệt từ màn đêm. Khuôn mặt đang bật cười như điên của Arthur Solomon nhìn đến cái xác trên tay ta rồi nhìn ta. Lẽ ra ngươi nên nhờ ta giết Satan và Bilai nữa. Ta không cần nhờ, bởi ta chắc chắn ngươi sẽ làm điều đó. Ta với Arthur Solomon, hai kẻ điên có cùng mối hận với Satan và Bilai. Một kẻ vung cánh mang xác của Seraphine đi. Một kẻ đi kẻ đã phản bội giao ước năm xưa để trả thù. Ta chôn xác Seraphine ở thung lũng hoa nơi lần đầu ta và nàng gặp nhau. Mặc dù ta biết đây chỉ là thân xác rồi sẽ mục rỗng. Rồi linh hồn nàng sẽ lại có thân xác mới. Nhưng ta vẫn trân quý mọi thứ thuộc về nàng. Vĩnh viễn, mẹ, là tiếng của nhóc Henry gọi ta. Dì Letty là tiếng của Arthurie. Hai tiếng gọi thân thương đó kéo ta quay về lại hiện thực. Mùi hương hoa dễ chịu tràn ngập trong gió, mang theo đó Arthurie tiến đến nhảy vào lòng ôm chặt lấy ta. Chấm, dì Letty, con nhớ dì quá, trước mặt ta là nụ cười tuyệt trần của Seraphine, là muôn ngàn cánh hoa quấn quít quanh cơ thể nàng. Ta chẳng thể nói được gì, chỉ biết mỉm cười nhìn nàng đang đứng cạnh Satan. Giờ họ là ông bà ngoại của Arthurie. Cũng đã lâu rồi kể từ ngày Bilai và Arthur rời khỏi thế giới này. Luan đã xây dựng lại một thế giới mới tràn ngập sự sống và hạnh phúc. Đã không ai phải chết cả. Hắn đã hỏi ta có muốn xóa hết tình cảm của Seraphine không? Lại hỏi ta có muốn hắn cho Seraphine quay ra yêu ta không? Hoặc tạo ra cho ta một Seraphine nữa? Thế nhưng sau tất cả ta đã nói rằng không cần. Cuộc sống bây giờ đã ổn với ta rồi. Ta có nhóc Henry, và điều này thật sự hạnh phúc với ta. Đôi mắt tím có vẻ bực dọc khi ta không để ý đến cô bé. Nó dỗi hờn trách, dì đang nghĩ gì thế? Khẽ xoa mái tóc đen óng ả được thừa hưởng từ mẹ nó. Ta mỉm cười ngước nhìn về phía chân trời xa xa. Đang nghĩ xem cha mẹ con có hạnh phúc không? Arthurie cúi đầu hơi buồn. Sau đó rất nhanh mỉm cười chạy về phía ông bà ngoại nó. Đôi mắt tím long lanh tít lại hồn nhiên. Có cha bên cạnh, chắc chắn mẹ sẽ luôn hạnh phúc mà. Cách chương.